Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. 170 suy nghĩ một chút Khai An Hồ, cái này địa danh hiện tại rất ít có người biết. Chân chính tra lên lại không khó. Rốt cuộc nơi đó là tân thành lớn nhất một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Địa hình phức tạp, liền phụ cận thôn dân đều chỉ ở bên ngoài hoạt động. Mười mấy năm trước địa phương chính phủ phái người vào núi khai phá. Lại liên tiếp thiệt hại hơn 10 người công nhân. Sau lại thành phố chủ trương sửa tên. Mới có hôm nay bình sùng rừng rậm. Cái này khai phá hạng mục lại bởi vậy trì hoãn. Liền tính là khách du lịch phát đạt hôm nay. Cũng không nhắc lại tới Tạ Tư Dương bọn họ ngày hôm sau trạng vạng mới đến tân thành. Không có lập tức đi bình sùng rừng rậm. Mà là tính toán ở lục quân chung cư dừng lại một đêm. Chờ ngày mai hừng đông lại xuất phát, thang máy chậm rãi bay lên. Ở bên ngoài nhìn lên Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhưng tân thành vùng này phòng ốc đều là thị chính thống nhất quy hoạch. Nhìn giống nhau cũng bình thường. Theo cửa phòng mở ra, phòng trong bài trí nhất nhất hiện ra. Nàng bước chân một đốn, như thế nào sẽ là này? Nàng thanh âm tiếp cận nỉ non. Không cẩn thận nghe căn bản nghe không thấy. Tân thành khuyết lạc hậu nàng một bước. Lại lập tức nhăn lại mi. Đồng thời duỗi tay thoáng giữ nàng lại. Có cái gì vấn đề sao? Tạ Tư Dương tầm mắt dừng ở trong phòng khách. Có chút phát không ra thanh âm. Trước mắt hình ảnh chợt biến ảo. Có quan hệ đời trước ký ức dần dần dũng đi lên. Nàng khả năng đã thật lâu không hồi ức những cái đó sự. Bởi vậy ngày đó lục quân khuôn mặt lại có chút xa lạ, hắn hốc mắt muốn so hiện tại càng sâu chút. Người cũng càng thon gầy chút, lại có loại trải qua thời gian lắng đọng lại độc đáo hơi thở. Rời đi sau có tính toán đi nơi nào sao? Có lẽ là xem nàng quá mức trầm mặc. Không lâu lúc sau, hắn ôn hòa hỏi, Tân Thành, có thể chứ? Ta sẽ trước tiên thuê hảo phòng ở, đến lúc đó trực tiếp vào ở. Ngươi chỉ cần cố hảo tự mình, còn lại giao cho ta là được. Cho nên, tân thành này căn hộ vẫn luôn là hắn sao? Kia sau lại vẫn luôn cùng nàng tuyến thượng bảo trì liên hệ. Thu tiền thuê nhà chủ nhà lại là ai? Tạ Tư Dương đem ánh mắt chuyển hướng lục quân nói. 2 tháng trước ta cùng Giang Dịch tới này làm việc, vừa lúc nghe nói bản địa chi đội trưởng ra bên ngoài thăng chức, cố ý hướng bán ra phòng ở. Liền mua, ngày hôm qua làm người tới cửa dọn dẹp hạ, ở một đêm thượng hẳn là không thành vấn đề, nàng nhìn hắn. Ừ một tiếng, có quan hệ phòng ở nghi hoặc kỳ thật tới thực đột nhiên. Thả đối bọn họ chuyến này không có tác dụng gì. Tạ Tư Dương liền chưa nói ra tới, cơm chiều bọn họ không ra cửa ăn. Mà là điểm cái lẩu cơm hộp, cái loại này chuyên gia bị hảo đồ làm bếp tới cửa. Đương trường điều hảo canh đế. Bá hảo lát thịt 5 sao cấp cơm hộp, bởi vì 3 người đều không quá nguyện ý hưởng thụ loại này phục vụ. Vì thế chờ nồi sôi trào lên, Tân Thành Khuyết liền đem người đuổi đi, nhưng ở bá lát thịt phương diện này, Tân Thành Khuyết rõ ràng không có gì thiên phú. Ở Tạ Tư Dương lần thứ 3 ngăn cản hắn lại hướng nàng trong chén kẹp lão rớt lát thịt. Hơn nữa nuốt xuống lục quân cấp kia viên sau, hắn rốt cuộc hậm hực thôi công. Có điểm bất mãn, ngươi còn rất chọn, một bữa cơm đều ở bị đầu uy. Tạ Tư Dương đã có chút ăn no căng, thuận thế buông chiếc đũa, hơi hơi hé miệng, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, Tân Thành Khuyết dựa vào lưng ghế. Không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Nếu cuối cùng kết quả ra tới, ta thật sự không phải ngươi tiểu thúc, ngươi sẽ cao hứng một chút sao? Tạ Tư Dương hỏi. Cao hứng cái gì? Đương nhiên là có thể sinh tiểu hài tử, Tân Thành Khuyết ngữ khí lại tự nhiên bất quá. Họ hàng gần sẽ sinh ra thiểu năng trí tuệ. Ta nguyên bản đều làm tốt cả đời không tiểu hài tử chuẩn bị. Như thế nào? Ngươi không nghĩ tới sao? Kia nháy mắt, Tạ Tư Dương phản ứng đầu tiên thế nhưng là tưởng quay đầu xem lục quân biểu tình. Tốt xấu nàng nhịn xuống, chỉ là đối mặt ngưng ở trên người lưỡng đạo tầm mắt. Nàng tim đập lậu nửa nhịp, ngoặc kép, không, không nghĩ tới, vậy ngươi hiện tại có thể suy nghĩ một chút. Tân Thành Khuyết bỗng chốc cười, cái, lẩu còn ở lọc cọc xôi cháo. Nhà ăn cửa sổ đã mờ mịt thượng một tầng sương mù, trầm mặc bao phủ ở này phiến không gian, liền ở Tạ Tư Dương cho rằng trầm mặc là có thể tùy tiện đối phó quá khứ thời điểm. Chỉ nghe Lục Quân nói. Xác thật, đèn dây tóc quang từ hắn cầm một đường kéo dài đến cổ. Nhìn quá mức lãnh đạm chút, nhưng hắn ngữ khí lại là nhu hòa. Nhìn chăm chăm nàng, trước tiên nghĩ kỹ tương đối hảo. Không phải sao, Tạ Tư Dương thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nàng không thể làm cái này nguy hiểm đề tài lại tiếp tục đi xuống. Bỗng nhiên đứng dậy làm đại gia cùng nhau thu thập tàn cục. Sau đó chủ động ôm đồm hạ đề rác rưởi xuống lầu sống. Vội vàng rời đi, theo đại môn cùng cục một tiếng khép lại. Tân Thành khuyết đáy mắt ý cười rốt cuộc biến mất. Hắn đem trong tay sách kia khối rẻ lau ném ở trên bàn. Nhìn về phía Lục Quân. Lạnh lùng nói. Nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Ngươi không cần lại chăng, nếu ta không đoán sai nói. Nếu là ngày đó các ngươi không gặp gỡ Tân Phương Tấn. Ngươi liền sẽ mang Tạ Tư Dương tới nơi này. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vì cái gì? Lục Quân nhưng thật ra đối hắn chất vấn không có gì quá lớn phản ứng. Thậm chí Tân Thành khuyết trên người cái loại này dương cung bạt kiếm hơi thở cũng chưa ảnh hưởng. Đến hắn đem tẩy tốt sứ đĩa đặt lên bàn. Ngồi dậy, nửa bên sườn mặt chiếu vào mơ hồ pha lê thượng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tân Thành khuyết nói. Phía trước Tạ Tư Dương liền vài lần ngăn cản ngươi đi Tân Thành. Nàng tâm sự luôn là tự cho là che giấu rất khá. Kỳ thật đều biểu hiện ở trên mặt. Cái loại này du quan tánh mạng lo lắng ngươi sẽ không nhìn không ra. Vì cái gì còn muốn thiệp hiểm tới nơi này? Hắn nhìn thẳng chạm đất đều đôi mắt. Liền tính không có phát hiện cái kia vòng cổ bí mật. Ngươi cũng sẽ tìm cái lý do tới Tân Thành. Dương Văn Lạc liền ở Tạ Tư Dương lúc sau tìm được đời trước ký ức. Như vậy ngươi đâu? Lục, Cảnh, Quan. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.